Kết hôn với người chồng điên, chương 156, thư giãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời tôi nói đến đây là hết, dám không đồng ý thì coi chừng cái mạng. Ứng Tư nói xong rồi rời đi, Phùng Song Hỷ tức đến nỗi rơi nước mắt đàn ông, còn có đạo lý không? Hắn ta nhỏ giọng thề, tôi nhất định sẽ tìm đến đồn cảnh sát để nói rõ lý lẽ. Ứng Tư Tư quay đầu lại ngay, cậu là khách thường xuyên của đồn cảnh sát. Lời cậu nói người ta có tin không? Cô lại nói, đừng nói xấu tôi, tai tôi tính lắm đấy. Nói xong cô lại rời đi. Phùng Song Hỷ, hắn ta tức giận quay đầu bước đi. Còn khốn Lý Ngọc Vi, dám chơi xỏ hắn ta. Đợi cô ta vào nhà hắn ta, sinh con cho hắn ta sẽ đánh chết cô ta. Đồ lăng loàn, Ứng Thứ Tư đã giải quyết xong một chuyện trong lòng, bước đi nhẹ nhàng về nhà. Từ xa cô đã thấy dưới ngọn đèn đường ở cổng có một người đang đứng. Nhìn dáng vẻ thì là Tần Yến Từ. Cô lớn tiếng gọi, "A Từ." Cái bóng đó động đậy một chút, bước về phía cô. Lại gần hơn một chút, khuôn mặt thanh tú của chàng trai hiện rõ. Cô cười nói, "Đợi em à?" Tần Yến Từ đáp, "Ngoài em ra thì còn đợi ai nữa? Khuya thế này em đi đâu vậy?" "Đi dạo cho vui thôi." "Anh đi đâu vậy?" "Anh về qua nhà Tứ Hợp Viện." Tần Yến Từ nói, Tống Hàn Mai bịa chuyện, không nói với cha, chỉ làm tăng thêm sự kiêu căng của cô ta. Đợi cha dạy dỗ cho cô ta một bài học, lần này về nhà, hắn còn biết thêm một chuyện. Từ từ có thể không phải là con gái của Lý Quân Lộc, mà là con của Thẩm Dự Thiên. Cô từ nhỏ sống ở nông thôn, vất vả lớn lên thành thiếu nữ. Được Lý Quân Lộc đón về rồi lập tức sắp xếp cho cô lấy chồng. Mẹ kế và em kế sợ cô sống tốt. Luôn khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô đối với tình thân có lẽ sớm đã không còn hy vọng. Lúc này, một người gia thế hiển hách khác lại nhận cô. Vậy những năm qua cô chịu đựng những điều đó là gì? Cô có chịu nổi không? Hắn thật sự muốn ở bên cô. Nhưng tiếc là chỉ còn 2 ngày nữa, hắn lại phải rời đi. Tại sao không gọi em cùng đi? Ứng Tư Tư có chút không hài lòng. Hắn về nhà mà cô không được về. Mẹ chồng chẳng phải sẽ nghĩ rằng cô xúi giục hắn không ở nhà sao? Thấy em ngủ say quá nên anh không gọi, hai người cùng nhau về nhà. Trước khi ngủ, Tần Yến Từ lấy lý do ôn bài để ở phòng khách. Ứng Tư Tư không ngủ được nên tìm hắn, kéo ghế ngồi bên cạnh. Hôm nay em mua sách, cùng anh đọc nhé. Cô mở cuốn Tây Du Ký, chăm chú đọc. Ánh mắt Tần Yến Từ di chuyển từ đôi tay mảnh khảnh, trắng nõn của cô lên khuôn mặt thanh tú, yết hầu lại bắt đầu căng thẳng. Đêm dài đằng đẵng, biết làm sao đây? Để chuyển hướng sự chú ý, hắn hỏi, Tư Tư, ở quê có chuyện gì vui không? Nhiều lắm, hầu như ngày nào cũng vui, chỉ có điều nghèo một chút, không có chỗ kiếm tiền. So với điều đó, em thích thành phố hơn, kiếm tiền ở thành phố dễ dàng hơn. Đúng rồi, chuyện tiền đồng, anh tìm hiểu đến đâu rồi? Lúc này Tần Yến Từ thật sự không biết phải làm sao, chỉ đành chọn câu trả lời. Chưa có manh mối gì. Không vội, anh từ từ tìm hiểu. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ứng Tư Tư ở gần cửa hơn, đứng dậy ra mở cửa. Là dì hàng xóm, bên cạnh dì là một phụ nữ mang thai bụng to. Dì chào buổi tối, có chuyện gì không ạ? Ứng Tư Tư lễ phép chào hỏi. Chào buổi tối, dì hàng xóm đáp lại rồi nói với vẻ khó xử. Đây là em gái ở quê nhà của dì, hôm nay cùng chồng vào thành phố khám thai. Nhà dì không còn chỗ ở nữa, nghĩ đến nhà cháu còn trống, cho cô ấy ngủ nhờ một đêm được không? Được cả, Ứng Tư Tư vui vẻ đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dì nhỏ đang mang thai, nhà cháu nền nhà vệ sinh lát gạch. Ban đêm đi vệ sinh không có người đi cùng thì không ổn, dì cũng ở nhà cháu luôn nhé. Dì hàng xóm suy nghĩ một lát rồi nói, được, cảm ơn cháu nhé. Yến Từ không có ở nhà à, anh ấy đang ôn bài à? Ứng Tư Tư nói, cháu dọn dẹp trước, mọi người đợi một chút nhé. Cách chương.